Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ngày nghỉ đến. Ngày thứ hai The Time tại bóng đá trên mặt báo trang đầu đề là liên quan tới MU đoạt giải quán quân tin tức, nhưng là mặt sau chủ tiêu đề lại là ngẩng lên đầu đi ra sân bóng. Câu nói này có hai tầng hàm nghĩa. Một là chỉ best câu kia trả lời, hai là chỉ cái này trận đấu mùa giải MU một cái khác đối thủ. Mourinho tại sân Old Trafford trên cũng làm ra rồi tương tự động tác. Nói ra tương tự, đối với cái nơi khác khu, tỉ như Lancashire tới nói, trận đấu này sẽ lâu dài dừng lại tại mọi người đầu óc bên trong. Nhưng đối với những người khác tới nói, trận đấu này hơi không đủ nói. Truyền thông tại ngắn ngủi đưa tin về sau lập tức đem lực chú ý tập trung đến sắp khai hỏa Champions League trận chung kết. Best cẩn thận chỉnh lý tốt mua được các loại báo chí, đem tấm kia trượt quỳ chúc mừng ảnh chụp cắt xén xuống tới, làm cái khung kính giả thành đến treo trên tường. Ân, kích tình bắn ra bốn phía chính mình. Lúc trước mấy chục năm bên trong chưa từng có như thế tràng cảnh, những cái kia năm ta lớn tiếng gầm rú cơ hội cũng không nhiều. Hướng lui về phía sau mấy bước nhìn lấy ảnh chụp ra rồi một lát thần. Best biểu lộ trở nên kiên nghị bắt đầu. Mặc dù không có người xuyên Việt phù hợp hệ thống, nhưng ta có hai chân của mình. Dưới chân hai hát đần lúc cảm thấy sinh không thể luyến. Best, Patrick đẩy cửa đi tới ngẩng đầu nhìn một chút trên tường khung hình. Cười lấy hỏi, cảm giác thế nào? Không được tốt lắm, Best lung lay đầu. Đạp vào sân bóng trọng yếu nhất chính là thắng lợi. Có lẽ về Patrick dương dương điện thoại. Champions League trận chung kết, muốn đi nhìn sao? Patrick thúc thúc, ngươi không phải muốn về Tây Ban Nha nghỉ phép sao? Chỉ là ngươi một cái người. Patrick nhỏ giọng nói, Liverpool phương diện gọi điện thoại tới, cố ý mời ngươi đi xem tranh tài. Best ngẩn người, lập tức kịp phản ứng. Đây là Liverpool phương diện một lần dò xét, xòe ra vé vào cửa bao nhiêu tiền, mà chính mình cùng Blackburn hiệp ước là sang năm vào tháng 5 kết thúc. Đến nay câu lạc bộ phương diện còn không có sách ra tục ước. Nghe nói Atletico Fernando Torres cùng Liverpool liên hệ đến cùng một chỗ. Patrick nhún nhún vai, hết thảy đều từ chính ngươi quyết định. Bất quá ta đã phát phong bưu kiện cho ngươi ba ba. Best do dự một lát, vẫn là dao động đầu cự tuyệt. Không được rồi, ta sẽ ở cuối năm trước đó cùng câu lạc bộ tục ước. Patrick có chút kinh ngạc. Mặc dù Liverpool đã tại Premier League dần dần tụt hậu, nhưng là 3 năm bên trong 2 lần giết vào Champions League trận chung kết. Đối với cầu thủ trẻ vẫn như cũ có không có gì sánh kịp hấp dẫn lực. Best rất rõ ràng về sau Liverpool, tại Benitez, Rodgers chỉ huy xuống, vài lần mò tới cúp quán quân đều cuối cùng bỏ lỡ cơ hội. Tại Champions League trên sàn thi đấu vậy dần dần mất đi sức cạnh tranh. Trọng yếu nhất chính là, nếu như chính mình đi Liverpool, có thể có bao nhiêu thời gian lên sàn. Gần nhất mấy năm tại Premier League đại sát tứ phương Robbie Keane chuyển nhượng Liverpool sau phát huy không tốt, nửa năm sau liền bị trả hàng. Lưu tại Blackburn chí ít có ổn định thời gian lên sàn. Đối với cần bù đắp chiến thuật năng lực chính mình tới nói, trọng yếu nhất chính là thời gian lên sàn. Ngày thứ hai, Patrick liền cùng người nhà cùng một chỗ về rồi Tây Ban Nha nghỉ phép. Mà Best lưu tại Blackburn tiến hành buồn tẻ mà rườm rà chuyên hạng huấn luyện. Kỳ thật Best là muốn cùng Patrick cùng đi Tây Ban Nha. Đáng tiếc bị vô tình cự tuyệt. Ân, có thể là bởi vì Patrick cái kia 11 tuổi con gái Kristen gần nhất có chút ít sùng bái hắn. Một tuần sau, Champions League trận chung kết hạ màn kết thúc, cùng lịch sử không có bất luận cái gì phân biệt. Bằng vào Filippo Inzaghi may nở 2 lần, AC Milan hoàn mỹ báo thù. Kaka vậy cơ hồ đem năm nay giải quả cầu vàng ôm nhập ngực bên trong. Bess ôm Lisa trong phòng khách xem hết cả trang tranh tài. Trong lòng rất có cảm khái. Chính là từ nơi này về sau. Đá bóng phương thức đối tố chất thân thể yêu cầu rất cao, Kaka dần dần trầm luân. C. Do cùng Messi chính thức trở thành đỉnh cấp cầu thủ. Ôm đồm rồi về sau 10 năm bên trong giải quả cầu vàng. Tuyệt đại song kiêu đã leo lên sân khấu. Chính mình còn tại Blackburn. Huy, ba ba, Bess thanh âm có chút mất tự nhiên. Dù sao cùng điện thoại đối diện người nam kia người còn không có tiếp xúc qua. Bess, tuyệt không thể đi Liverpool. Ngươi hẳn là đi Arsenal. Tin tưởng ta, Tôn Hạo Dương nói được nửa câu. Microphone liền bị cướp đi. Cháu trai a, ngươi mới là cháu trai. Cả nhà ngươi đều là cháu trai. Nghe được cái này kiếp trước tuổi thơ bị người trêu chọc ngoại hiệu. Bess đang muốn thói quen mắng to. Đột nhiên kịp phản ứng. Ếch, ra ra, ta năm nay khả năng không trở lại. Đá được đi ra liền không có vấn đề. Đá không nổi danh đường ta lại tìm ngươi phiền phức. Lão đầu rõ ràng còn đè ép lửa. Mấy tháng này bởi vì cháu trai không chịu về nước. Lão đầu tóc vô số lần tính tình. Không trở lại, úp úp, không phải là đi theo Patrick đi Tây Ban Nha nghỉ phép à. Năm ngoái ngươi tại trên bờ biển đối với bikini nữ lang chảy nước miếng. Nghe thấy tỉ tỉ Tôn Phỉ thanh âm, Bess thư thư phục phục dựa ở trên ghế salon. Một cái tay vuốt bé mèo Kitty đầu, áo dài, bất kể nói thế nào, đánh cược là ta thắng. Tôn Phỉ bị chẹn họng xuống. Dừng một chút mới nói, ba ba mẹ nghỉ hè lung rảnh tới, ta còn phải đi học, ngươi không trở lại chỉ có thể chính mình một cái người. Ăn cơm, không có việc gì, ta cùng ba ba học, mì ý vẫn là sẽ làm. Bess thuận miệng hỏi, bất quá, áo dài ngươi nghỉ hè còn phải đi học, sẽ không lại đổi chuyên nghiệp à? Bên kia Tôn Hạo Dương tiếp lời ống, cười nói. Áo dài nghỉ hè chuẩn bị học. Ai, đó là cái gì nhạc khí? A, là cây sáo. Vẫn còn may không phải là thổi tiêu. Bess trầm thấp nói thầm rồi âm thanh. Lại hàn huyên một hồi mới cúp điện thoại. Duỗi lưng một cái. Bess tiện tay cầm tờ giấy trắng bắt đầu quy hoạch ngày nghỉ này. Đầu tiên, huấn luyện là tuyệt đối không thể kéo xuống. Patrick đã vì hắn chế định một phần huấn luyện nhật trình biểu. Tiếp theo, cơm trưa là tuyệt đối không thể ăn. Olinia Azi đã tay nắm tay dạy hắn học được thế nào nổ khoai tây. Làm rau quả salad, sắc bò bít tết, hơn nữa chuẩn bị lên rồi thực đơn. Trời mới biết Patrick những này năm làm sao sống. Olinia vắt hết óc hết thảy cũng chỉ viết xuống 9 cái đồ ăn. Nó bên trong còn bao gồm 2 đạo rau quả hoa quả salad. Cuối cùng, cũng là ngày nghỉ trọng yếu nhất, chính là muốn mau chóng bù đắp chiến thuật trên thiếu hụt. Bess rất rõ ràng, chính mình không có nhiều thời gian như vậy cùng những người khác đồng dạng. Tại từng trang huấn luyện, từng trang tranh tài bên trong đi rèn luyện chiến thuật năng lực. Bess sờ sờ đầu. Còn tốt chính mình có một cái đủ cường đại đầu óc. Có thể lấy thị thi đại học trạng nguyên thân phận tiến vào Thanh Hoa Đại học. Sau đó tại 35 tuổi trước đó trở thành 985 học viện giáo sư. Bess đầu óc tự nhiên đủ tốt dùng. Bất quá vẫn là có một vấn đề. Thực tế trên phương diện chiến thuật, toàn thế giới đều không có một cái nào chỉnh thể mà có trật tự hệ thống. Mỗi cái quốc gia thậm chí mỗi cái câu lạc bộ đối với chiến thuật định nghĩa đều có phân biệt. Mà phương diện này chính thức xuất bản tư liệu vậy phi thường có hạn. Patrick lưu lại sách nhỏ phần lớn là hắn năm đó ở Barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ viết. Tay viết bút ký, nội dung phong phú nhưng rất tán loạn. Dù cho Patrick chính mình có đôi khi đều nhìn không hiểu ra sao. Càng đừng đề cập Bess rồi. Khó nói mỗi ngày đi xem các loại thu hình lại. Huy, Tây Đồng, Bess nhẹ nhàng một cước đá vào hai cáp trên đầu. Chỗ ngươi kéo hay không tư liệu? Hai cáp trong mắt đều không động đậy, uể oải nằm dạp trên mặt đất, trầm thấp giống lên hai tiếng. Không có, trước kia tại trong tiểu thuyết gặp qua cá ướp muối bình thường chủ ký sinh. Nhưng thực tình chưa thấy qua như thế cá ướp muối hệ thống. Bess bất đắc dĩ lại đạp hai cước, tầm mắt rơi xuống trên bàn trên báo chí. A, đây là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.